Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, Đại quyết chiến. Giác Tư La kinh hoàng. Thế giới này có rất nhiều hợp kích trận pháp, đặc biệt là trong quân ngũ, bất kể là ở đại đường, ô tư tàng, vẫn là mông xá chiếu, hoặc sáng hoặc tối, đều có như vậy hợp kích kỹ năng. Thông qua tập hợp đông đảo người yếu sức mạnh, lấy trận pháp lực lượng, khiêu chiến thậm chí đánh giết càng người mạnh. Chỉ có điều, loại này quyền thuật trận pháp thuật xưa nay đều không phải là rất dễ dàng tu luyện. Rất là hiểu ngầm cùng phối hợp, vì lẽ đó ở trước mắt mới chỉ hợp kích trận pháp còn thuộc về phạm vi nhỏ truyền lưu. Hợp kích trận pháp thuật chân chính quy mô lớn thịnh hành là ở cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn xuất. Hiện phía sau, toàn bộ đại lục trên đất võ giả, bất kể là trung thổ đại đường, vẫn là ô tư tàng, hay hoặc là đồ vật đột quyết, thậm chí đại thực, điều chi, tất cả nhân loại đều phát hiện sự công kích của chính mình đối với cái kia chút đến từ thiên. Ngoại dị vực sinh vật căn bản không có nhiều tác dụng lớn. Tất cả công kích ở bọn họ, hoặc là trên người bọn họ sự tình lần mà công nửa. Vì lẽ đó tất cả mọi người không thể không ngược lại suy nghĩ biện pháp khác. Mà nhỏ hợp kích kỹ năng chính là vào lúc đó trong chớp mắt quy mô lớn thịnh hành. Bất kể là trung thổ đại đường, vẫn là chung quanh nước ngoài liệt quốc. Tất cả đế quốc văn minh đều tập trung rất nhiều nhân lực vật lực nghiên cứu, khai phá trận pháp hợp kích kỹ năng. Đại lượng trận pháp thuật hợp kích chính là vào lúc đó phát minh ra tới. Trong thời gian ngắn ngủi, loại này trận pháp nhỏ hợp kích kỹ năng thì đạt đến đỉnh điểm. Mà, lưỡi hái tử thần chính là trong đó kiệt xuất hàng ngũ. Tuy rằng thời gian vội vàng, hơn nữa từ Thế Bình, Hứa An Thuần, cùng với Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất, Phương Đường, Chu Hán vẫn không có đi qua nghiêm khắc, tử vong lưỡi hái sĩ, huấn luyện. Thế nhưng tập hợp 8 người lực lượng, tới đối phó một cái đại tuyết sơn thần miếu xuất thân, Giác Tư La, đã thừa sức. Triệu Vô Cương, La Cực, phối hợp từ Thế Bình, Hứa An Thuần đám người. Lưỡi hái tử thần, thuật hợp kích. Chỉ có điều trong nháy mắt 10 người vây quanh hợp kích mà tới. Dù cho Giác Tư La vào lúc này đã có chuẩn bị, cũng đã không còn kịp rồi. A, cường phong mênh mông, 11 người kinh khí ở trong hư không mãnh liệt va chạm. Chỉ nghe a một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, liền ở dưới con mắt mọi người. Giác Tư La khổng lồ, kiếm sĩ thú hóa thân bị mạnh mẽ đánh nổ. Kinh lực khí tiêu tán, Giác Tư La từ kiếm sĩ thú hình thái trực tiếp đánh nổ thành nhân loại hình thái. Phốp, huyết quang bắn ra bốn phía, một căn đỏ thẫm nhỏ máu mũi thương phốp đâm vào Giác Tư La trước ngực. Thân thương chỉ trong gang tấc bỏ qua trái tim, xuyên qua nội tạng, từ sau tâm xuyên ra ngoài. La Cực, thiết thương vô địch La Cực. Toàn bộ An Nam Đô hộ quân có thể sử dụng loại này đại uy lực thương thuật. Hoàn toàn không thấy Giác Tư La thân thể cường hãn cùng cương khí hộ thể. Cũng chỉ có La Cực La thiết thương đáng sợ thương thuật. Vương Sung Uzi thép thương. Phối hợp La không thương bản thân đáng sợ thương thuật trực tiếp liền đánh xuyên Giác Tư La thiên. Trung yếu huyệt, xé rách trong lồng ngực phủ. Đáng sợ hơn là La thương một thân ngưng luyện đến cực điểm lại ác liệt chí cực đáng sợ cương khí. Đã ở một thương này đâm xuyên thời điểm, đánh vào Giác Tư La thân thể, đánh vào tứ chi bách hài của hắn, bảy trải qua trong bát mạch. Giác Tư La, tướng quân, ngoặc kép, từng trận gào thét từ bốn phương tám hướng. Rất xa, rất nhiều ô tư tàng chiến sĩ con mắt một hồi liền đỏ. Đột nhiên, quá đột nhiên, Giác Tư La rõ ràng là đuổi giết một phương, hơn nữa thần dũng cực kỳ, một đường cơ hồ là vô địch, thần cản giết thần, Phật cản trở sao sao, hơn nữa mắt thấy liền muốn lấy Triệu Vô Cương tính mạng. Thế nhưng thoáng qua trong đó tình thế liền đột ngột chuyển trực hạ. Giác Tư La từ đuổi giết một phương, biến thành bị đuổi giết, bị phục kích một phương. Từ phục kích nhảy lấy đà đến nhảy vào không trung, rất nhiều người thậm chí còn không phản ứng kịp. Là cực vô địch thương thuật cũng đã toàn thân vầng sáng lực lượng. Một lần xuyên thủng Giác Tư La thiên trung yếu huyệt, đưa hắn một lần đâm xuyên. Dưới chân núi, Mông Ô song phương thống soái trái tim đều phải đình chỉ. Mai phục, đây là một đầu triệt đuôi phục kích. Triệu Vô Cương bị thương, thậm chí bại trốn, toàn bộ đều là triệt đầu triệt đuôi diễn kịch. Vì chính là dẫn Giác Tư La vào trong. Chết tiệt, chúng ta bị gạt. Đại Khâm Nhược Tán con ngươi co rụt lại, trong tay nhẹ nhàng diêu động lông vũ đột nhiên bất động. Một đôi mắt nhấc đầu nhìn về trên đỉnh ngọn núi phương hướng đạo kia gầy yếu tuổi trẻ bóng người. Là Thiết Thương tuy rằng lấy thương thuật nổi danh, thế nhưng tuyệt không lấy chí mưu chứ danh. Triệu Vô Cương cũng tuyệt đối không thể ngờ tới vài phiên ác chiến phía sau xuất hiện sẽ là Giác Tư La. Từ Đoàn Vô Tung đến Giác Tư La, muốn từ xa như vậy thời gian chiều ngang tính toán đến Giác Tư La. Đại Khâm Nhược Tán chỉ có thể nhớ đến một người, cái kia người trẻ tuổi đại đường thiếu niên, Vương Sung, bị hắn tính kế. Đại Khâm Nhược Tán áo bào múa, tay phải nắm bắt lông vũ, trong lòng lần thứ nhất mất đi cân bằng. Thế giới này có thể để hắn tâm thái mất thăng bằng đã rất ít. Thế nhưng lần này tuyệt đối là một cái trong số đó. Đại Khâm Nhược Tán tâm thái mất thăng bằng tuyệt không phải là bởi vì Giác Tư La. Giác Tư La vẻn vẹn chỉ là một nguyên nhân dẫn đến. Nguyên nhân chân chính là Đại Khâm Nhược Tán cảm giác được chính mình gặp đối thủ chân chính. Giác Tư La là hỏa thụ quy tàng lâm thời sắp xếp đi ra. Từ đá trắng quân đoàn tiến công, đến Đoàn Vô Tung ra trận, lại tới Giác Tư La lính quân xuất kích. Có thể từ thời gian lâu như vậy chiều ngang, đang dùng Triệu Vô Cương thời điểm liền nghĩ đến tính toán Giác Tư La. Này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Đại Khâm Nhược Tán không hiểu quân sự. Thế nhưng lần này cùng quân sự không quan hệ. Đại Khâm Nhược Tán cảm thấy một cái cùng mình giống nhau như đúc đối thủ. Coi như còn không đạt tới, cũng tuyệt đối là cùng một cấp bậc chí tướng. Tên tiểu tử này, không thể lại để lại. Đại Khâm Nhược Tán con ngươi co rụt lại, trong lòng sát cơ bùng cháy mạnh. Hắn muốn còn muốn, nếu có thể, lưu lại tiểu tử này tính mạng, cướp đoạt trên người của hắn binh pháp. Nhưng là bây giờ, Đại Khâm Nhược Tán ý nghĩ đột nhiên cải biến. Loại này đẳng cấp, đối thủ như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Nhất định phải mau sớm diệt trừ. Răng rắc, từng trận bạo nổ sao hạt đậu giống như thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hỏa thụ quy tàng lù lù bất động, thân thể khôi ngô đứng sừng sững ở chỗ đó dường như dãy núi giống như. Thế nhưng cái kia chăm chú siết chặt cánh tay, xanh lên sắc mặt, đã rõ ràng tiết lộ trong lòng hắn cảm thụ. Giác Tư La kiếm sĩ thú hóa thân tuy rằng lực công kích so với ngũ hổ tướng đứng đầu Long Khâm Ba còn có chỗ không bằng, thế nhưng hắn thân thể chi kiên, phòng ngự mạnh, thủ đoạn bảo mệnh chi lợi hại, liền ngay cả Long Khâm Ba đều kém xa tít tắp. Kiếm sĩ thú hóa thân bản thân liền là Đại Tuyết Sơn thần miếu phòng ngự loại chiến tranh tuyệt học. Giác Tư La lựa chọn phương hướng cùng Long Khâm Ba là tuyệt nhiên bất đồng. Chính là bởi vì điểm này, vì lẽ đó Giác Tư La truy sát Triệu Vô Cương thời điểm. Bất kể là Đại Khâm Nhược Tán vẫn là hỏa thụ quy tàng đều cũng không phải là rất gấp. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này, tuyệt đối không phải hỏa thụ quy tàng lúc trước dự trù. Truyền lệnh hỏa rút quy nguyên, chuẩn bị tiến công. Vâng. Đại nhân, ngoặc kép, lại không nhắc đến chân núi hướng đi. Giữa sườn núi, Giác Tư La tình trạng đem tất cả mọi người sợ ngây người. A, một tiếng cực kỳ thống khổ hô to. Ngay ở La Cực một thương đâm xuyên giác tư la. Đồng thời đoàn người ở dưới tác dụng của trọng lực bắt đầu rũ xuống rơi thời điểm. Giác tư la bỗng nhiên tay phải vồ một cái. Hung hăng bắt được bộ ngực mình thiết thương. Ngăn cản La Cực thiết thương tiến một bước xuyên thủng đi. Một chiếc thiết trưởng đột nhiên mạnh mẽ hướng về La Cực chấn động đi. Liền ở dưới con mắt mọi người. Hai trưởng tương giao, giác tư la dựa vào cùng La Cực một trưởng lực phản chấn. Từ thiết thương trên thoát thân mà xuống, như một đường huyết quang bỗng nhiên hướng về phía dưới ném tới. Cho ta tránh ra, giác tư la hổ gầm một tiếng. Hai tay giương ra, bàng bạc cương khí dòng lũ mang theo tảng máu lớn nước hướng về bốn mặt rung động mở ra. A, trong tiếng kêu gào thê thảm. Nhóm lớn sao sao chiến sĩ bị giác tư la đánh bay đi. Giác tư la dựa vào đau khổ trùng kích, tốc độ không hàng phản tăng, một đường mạnh mẽ ở rậm rạp chằng chịt trong đám người mở một đường máu. Hướng về bên dưới ngọn núi cướp đường chạy đi, đừng để hắn chạy. Phía sau, phịch một tiếng, La Cực cầm trong tay trường thương rơi trên mặt đất, trong con người xẹt qua vẻ kinh dị. Thiên trung yếu huyệt bị đâm xuyên, phá hại tính cương khí chấn động vào tứ chi bách hài của hắn lại còn có thể chạy trốn. Cái này lần kẽ gian phòng ngự mạnh quả thực so với hắn tưởng tượng còn phải lợi hại hơn nhiều. Không có lời thừa thãi, La Cực trong mắt hàn mang lóe lên, tay kéo dài thương, hướng về giác tư la một đường đuổi sát đi, cũng đã bị hắn trường thương cắm thành như vậy. Còn có thể chạy trốn, nếu quả như thật để hắn thật sự chạy trốn, liền thật sự buồn cười. Để mạng lại, La Cực hét lớn một tiếng, nửa tòa dãy núi đều ở đây tiếng hét phẫn nộ của hắn bên trong ong ong rung động. Giác tư la nhưng là lên hắn phải giết danh sách. Trận chiến đấu này, không biết để hắn đã giết bao nhiêu an nam đô hộ quân tướng sĩ. La Cực vẫn luôn muốn tìm hắn một trận chiến. Đáng tiếc, giác tư la phi thường cơ cảnh, cơ hồ là có ý thức ở ẩn núp hắn. Hơn nữa phần lớn thời điểm, hắn bên người đều có đại lượng tướng sĩ. Hơn nữa cùng mông xá chiêu thái tử phượng già dị cơ hồ là như hình với bóng. La Cực tuy rằng đối với mình thiết thương phi thường tự tin, nhưng cũng không có tự tin có thể đồng thời đối phó được giác tư la cùng phượng già dị hai người. Chớ nói chi là hai người bên người lượng lớn mông ô cao thủ. La Cực thân pháp triển khai đến cực hạn, lại ở giữa sườn núi lôi ra mấy đạo ảo ảnh đi ra. Mau đuổi theo, Từ Thế Bình, Hứa An Thuần, Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất, Phương Đường, Chu Hán đám người ngớ ngẩn, vội vã đuổi tới. Trận chiến này thuận lợi thật sự là vượt qua mong muốn. Lưỡi hái tử thần, mặc dù là vương sung giao cho bọn họ. Thế nhưng thời gian quá ngắn, đoàn người còn căn bản không có cơ hội nghiệm chứng uy lực của nó. Lại có thể đem giác tư la cương khí hóa thân đánh nổ. Quả thực khó mà tin nổi. Hứa An Thuần trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Tốc độ càng phát sắp rồi. Giác tư la mạnh mẽ, càng đến gần hắn thì càng có thể cảm nhận được điểm này. Cái kia loại hung mãnh, bạo ngược, lại như một đầu tiền sử hung thú giống như, căn bản không phải người bình thường có thể ứng đối. Hơn nữa hắn cương khí cũng cực kỳ hùng hậu, cũng vượt xa tuyệt đại đa số võ tướng. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, một kích kia lại nháy mắt đưa hắn đánh bể. Công tử tính toán thật sự là khó mà tin nổi. Giác tư la loại này mãng phu hoàn toàn bị công tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất đám người cũng là tinh thần đại chấn. Triệu Vô Cương dương bại hầu như lừa gạt tất cả mọi người. Chỉ có bọn họ rõ ràng. Này từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi bố cục. Dẫn giác tư la bố trí vào mình la trong lưới. Chính là bởi vì như vậy, trong lòng mọi người mới đúng. Vương Dung tràn đầy kính nể. Cùng Vương Dung tiếp xúc càng lâu, Hắc Long Bang mọi người đối với Vương Dung liền càng phát khâm phục. Cũng hoàn toàn rõ ràng tại sao vị đại nhân kia cường đại như thế. Lấy sức một người độc chọn toàn bộ Hắc Long Bang hơn 1000 bang chúng. Nhưng chỉ có đối với Vương Dung như vậy, ưng phục rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.